Dạ, xin kính chào tất cả các quý vị đến dự buổi pháp đàm hôm nay. Trước khi chúng ta bắt đầu buổi pháp đàm thì xin phép được nhắc các quý vị chúng ta hãy kiểm tra xem điện thoại di động của mình đã tắt chưa. Các quý vị nên tắt hẳn điện thoại, bởi vì kể cả khi các quý vị để ở chế độ rung thì do cái bắt sóng của điện thoại nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thống âm thanh, cho nên là quý vị vui lòng tắt hẳn điện thoại giúp cho cái hệ thống âm thanh được tốt hơn ạ. Xin cảm ơn quý vị. So now we'll start our discussions, and before starting the discussions, may I remind you to switch off your mobile phone completely. Even the airplane mode is interfering with the sound system. So thank you for thinking about that. Dạ, thì theo có lời đề nghị của một số quý vị thì trước khi bắt đầu buổi pháp đàm cũng xin phép được giới thiệu về Achan, bởi vì có thể có nhiều quý vị ở đây chưa được biết về Achan Suchin Borihan Wanaket. Bà năm nay 89 tuổi, bà ở Thái Lan, và bà là người đã nghiên cứu giáo pháp của Đức Phật và chia sẻ những hiểu biết của bà về giáo pháp của Đức Phật từ hơn 50 năm nay rồi. Bà ở bên Pháp thì ở bên Thái Lan thì bà là một vị thầy giáo pháp rất là có uy tín và được kính trọng. Bà là chủ tịch của Hiệp hội hỗ trợ và nghiên cứu giáo pháp có trụ sở tại Bangkok. Tất cả ở đây thì chúng ta thấy rằng là có John Sarah là hai học trò lâu năm của bà, và ngoài ra thì bà còn có một học trò nữa là bà Nina Van Gokom. Bà Nina Van Gokom cũng là một học trò lâu năm của Achan. Bà nghiên cứu giáo pháp về Achan và đã viết nhiều cuốn sách về giáo pháp của Đức Phật nhờ có cái hiểu biết mà bà có được từ sự chia sẻ pháp của Achan Suchin cũng như là sự nghiên cứu kinh điển của riêng bà. Và những cuốn sách của bà thì có thể tìm thấy ở đây, ở phía đằng sau của quý vị có những cái cuốn sách được tác giả Nina Van Gokom viết. Bà Sarah và ông Jonathan thì cả hai cũng là học trò rất lâu năm của Achan và là người thường đi cùng Achan tới các nơi để có thể hỗ trợ Achan, giúp Achan cùng chia sẻ giáo pháp với mọi người khi mà những buổi pháp diễn ra bằng tiếng Anh. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thấy có một số các đạo hữu người Thái Lan trong đoàn của Achan cũng thường đi theo Achan mỗi khi Achan đi các nơi để thuyết pháp. Mặc dù là họ cũng đã được nghe Achan rất là thường xuyên, hàng tuần thì tới trụ sở để cùng được nghe pháp và chia sẻ về pháp, thì họ cũng đi theo Achan mỗi khi Achan có những dịp được mời đi giảng pháp ở các nơi. Thì đây là các bạn Thái Lan ạ. So I just introduce more about Achan and about your main students like Nina Van Gokom and Kun Sarah and Kun Jonathan, and also other Thai students, because many of the people in the audience, they haven't heard about Achan and they don't really know who we are. So it was just to give them some more background information. Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi pháp đàm ạ. Các quý vị có vẻ có rất là nhiều câu hỏi được đặt ra đúng không ạ? Vậy thì xin các quý vị đừng ngần ngại, chúng ta có thể đưa ra câu hỏi bây giờ. Hình như là có một người đã giơ tay ở dưới kia ạ. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với người giơ tay đầu tiên là ở dưới kia ạ. Sau đó thì sẽ đến anh Sâu và bác. Chúng ta sẽ lần lượt ha. Mic chưa được bật, chị Chi ơi. Cũng xin quý vị, những ai mà ở phía đằng sau, khi mà các quý vị đặt câu hỏi thì quý vị vui lòng đứng dậy để cho mọi người có thể cùng biết và nghe theo dõi được dễ hơn ạ. Kính thưa Achan và bà Sarah, cùng thiện nam tín nữ hiện hữu, thưa bà, Thực tại thì không có ai hết, không có ngã. Với sự hiểu biết thiện cận của con mới biết pháp này, thì trong cuộc sống hàng ngày dễ nổi lên phiền não. Vậy con phải xử lý như thế nào? Thưa bà, chỉ dạy rõ cho con được hiểu thêm. Ajahn, there's no one or no self. In reality, there's no one or no self. But in daily life, there are a lot of defilements. So how should I do? No one can do because there's no one. Không thể có một con người nào để làm một cái gì cả, bởi vì chúng ta đã biết rằng các pháp là vô ngã. Great understanding cannot be changed as you have believed that now there is no one. So not anyone can do anything at all. But that's not enough, because when there is the understanding of no one, but what is there right now? Hiểu biết đúng thì không thể thay đổi. Các bạn đã biết rằng thực chất thì không có pháp nào là ngã cả, cho nên mình không thể nói là một ai đấy đang làm gì đó. Và khi mà nói rằng các pháp là vô ngã thì chưa đủ, mà phải rất cụ thể và chi tiết. Chẳng hạn như hiện giờ có cái gì đang xuất hiện, đang sinh khởi. So it's not just say that there is no one, but there must be more reason what is now. Không phải chỉ đơn giản là nói rằng không có ai cả, mà cần phải rõ hơn là bây giờ đang có cái gì. So anyone who says that there is no one can know what is now. Ai đó nói rằng không có ai cả thì cần phải biết cái gì đang ở đó hiện giờ. Dhamma is to be object of considering and becoming to understand what everyone says. Giáo pháp thì cần phải là thứ để chúng ta suy ngẫm về, để có thể có hiểu biết tất tường tận về những gì ta nói. Otherwise, one speak a lot in a day without understanding of anything at all. Nếu không thì cả ngày chúng ta có thể nói rất nhiều mà không hiểu chút nào về những gì mình nói. Like there is no body, so what is the body? Chẳng hạn như là ta nói không có thân, vậy thì cái mà ta gọi là thân thì là gì đây? The body right now. Hiện giờ có cái thân ở đây không ạ? No one, no body. So is the body right now? Không có ai cả, không có cái thân nào. Vậy thì hiện giờ đây có thân không? Nobody can imagine the great virtues of the Buddha's wisdom. So we are here to study, to listen to his words. Không có ai có thể mường tượng được ở trí tuệ vĩ đại của Đức Phật. Chính vì vậy chúng ta đang ngồi đây cùng nhau để nghiên cứu từng lời Ngài đã dạy. To pay great respect to him at moment of understanding his words correctly. Để chúng ta có thể bày tỏ lòng tôn kính với Ngài ở những khoảnh khắc có hiểu biết đúng đắn. So even just the word body, what is it? Vậy thì cái mà gọi là thân thì là gì? No one, what is it? Hay là ta nói là không có ai cả, vô ngã thì đó là gì? So what is there now if there is no body? Vậy thì bây giờ cái gì đang hiện hữu ở đây nếu như ta nói rằng không có ai cả? It has to be one's own considering about the question in order to understand. Câu hỏi này được đặt ra là để cho mỗi người có thể suy xét để hiểu biết, có thể trở thành hiểu biết riêng của mình. No body, but what is there now? Không có ai cả, vậy thì cái gì đang hiện hữu ở đây? There is, excuse me, the Eurasian. Sư muốn trả lời ạ. Có ai chuyển mic cho sư? Dạ, qua câu hỏi của thì sư hiểu rằng là rất là khi mà cái thân xúc chạm nó chỉ có cái sự cứng, sự mềm, sự nóng, sự lạnh, sự co giãn của tứ đại. Và nếu không phải là thân á, thì nó chỉ có cái thấy, hoặc cái nghe, hoặc là cái ngửi, cái nếm, nếm vị của nó mà thôi. Không biết sư hiểu như vậy nó đã đúng với này cái sự hiểu biết một phần nào đó. Xin bà cho thêm những cái lời giải đáp để cho Phật tử học hiểu thêm. Dạ, Nam Mô Bụt Thà. Dạ. So to answer your question, I understand that there's no one say about the bodies and only the hardness or softness or hot or cold. If no body, so only the seeing, hearing, tasting, smelling, touching. That's what I understand. So is that right? Please correct me or explain more so that we can understand more. Because you see that the more we talk about just one word at a time, the more understanding and the more confidence on the truth of it must be there, little by little. Các bạn có thể thấy rằng khi mà chúng ta càng tìm hiểu kỹ lưỡng từng từ một thì sẽ càng có hiểu biết rõ hơn và có được thêm niềm tin vào cái sự đúng đắn của những gì mà ta đang tìm hiểu, nhưng từng chút một cách rất từ từ. As long as seeing does not appear as it says, there must be the idea of I know, I understand that seeing is not me, but there's still the I who knows. Chừng nào cách thấy nó vẫn chưa xuất hiện một hiểu biết để thực sự chứng nghiệm rằng nó không phải là ta, là ngã, là vô ngã, thì sẽ luôn luôn có ý niệm cho rằng là tôi thấy hoặc là tôi hiểu về cái thấy, nhưng thực chất vẫn chưa thực sự hiểu về cái thấy là vô ngã. And in order to understand with confidence of the word Dhamma, which means a reality, or reality is whatever arises, is no one, no self, but it is a reality. Và để có thể hiểu thêm về ý nghĩa của từ Dhamma, tức là pháp, pháp có nghĩa là nó không phải là một ai cả, nó chỉ là một cái yếu tố có một tính chất sinh khởi, và không phải là một con người, một chúng sinh. Before talking about seeing right now, everyone sees at any time with the idea of I see. Trước khi chúng ta nói về cái thấy, như là những cái thấy đang hiện giờ diễn ra, về bản chất của nó là gì, thì mọi người đều thấy cả, nhưng mà ai cũng nghĩ rằng đây là tôi đang thấy, tôi đang nhìn. But at the moment of hearing the teachings, there is the beginning of understanding whatever appears like seeing right now. Nhưng mà khi chúng ta được nghe pháp thì chúng ta bắt đầu dần hiểu đúng hơn về những thứ sinh khởi xuất hiện, chẳng hạn như là về cái thấy ở khoảnh khắc này. Seeing arises by conditions and it falls away when it sees. Cái thấy sinh khởi do duyên và nó diệt đi. Instantly, just to arise to see, that's all. Và nó chỉ sinh khởi để mà thấy rồi nó diệt đi ngay lập tức. Where was yesterday? Ngày hôm qua đã đâu rồi? We can talk a lot about yesterday events or happenings. Chúng ta có thể nói về những sự kiện của ngày hôm qua. But yesterday was yesterday. Nhưng mà ngày hôm qua thì đã qua rồi. And today is like just like yesterday. Và hôm nay thì nó sẽ như là ngày hôm qua mà thôi. There was seeing yesterday and there is seeing now today. Ngày hôm qua thì có cái thấy và ngày hôm nay cũng vậy, cũng có cái thấy. Is there any difference? Có sự khác biệt nào giữa cái thấy hôm qua và cái thấy của ngày hôm nay không? Seeing yesterday is not seeing today, was not seeing today. And seeing today is not seeing yesterday. Cái thấy của ngày hôm qua thì không phải là cái thấy của ngày hôm nay. So where was seeing yesterday? Cái thấy của ngày hôm qua đã đâu rồi? Never to arise again. Cái thấy của ngày hôm qua đã diệt đi, không còn sinh khởi trở lại. And this is what we take for I or life. Và đấy là cái mà chúng ta vẫn tự chấp vào, đó là mình, là cuộc sống. without any understanding what life is at all. Và không có hiểu biết rằng bản chất của cuộc sống thực sự là gì. If there is no seeing right now, can there be life? Nếu như hiện giờ không có cái thấy thì liệu có thể có cái gọi là cuộc sống hay không? If there is no hearing, can there be life? Nếu như không có cái nghe thì liệu có cuộc sống hay không? So life is each moment of experiencing an object. Vậy thì cuộc sống bản chất là mỗi từng khoảnh khắc kinh nghiệm hay là nhận biết đối tượng. At this moment of seeing is life. Ở khoảnh khắc của cái thấy, đó là cuộc sống. So is it my life, my seeing, or nothing, only a reality, an element which is conditioned? No one can stop its arising. When there are proper conditions, it arises. Vậy thì cái thấy có phải là tôi không? Hay là đây có phải là cuộc sống của tôi không? Ở khoảnh khắc của cái thấy thì cái thấy nó chỉ là pháp. Nó sinh khởi do duyên để thấy và rồi diệt đi. Không ai có thể làm cho nó sinh khởi và cũng không ai có thể ngăn chặn sự diệt đi của nó. It has arisen because of conditions for its arising. So who can do anything? Cái thấy thì sinh khởi do duyên tương ứng của nó. Vậy có ai có thể làm gì với cái thấy không? One has to have firm confidence on reality as not self. Ta cần phải có niềm tin chắc chắn về các thực tại là vô ngã. It does mean a thing that after hearing this, I will do. Điều đó không có nghĩa là được nghe những lời này rồi thì sau đó ta sẽ làm một cái gì đó. At that very moment, it indicates that it's not the understanding of Dhamma. Khi có suy nghĩ như vậy, thì điều đó chỉ ra rằng đó không phải là khoảnh khắc của hiểu biết đúng về Pháp. Dhamma cannot be changed at all. Giọng Pháp thì không thể thay đổi. Seeing must be seeing anytime it's conditioned to arise to see. Cái thấy thì luôn luôn là cái thấy ở bất cứ khoảnh khắc nào khi mà có duyên sinh khởi để thấy. But there is no understanding of seeing as just a reality beyond control. Nhưng mà vẫn không có cái hiểu về cái thấy chỉ là một pháp, một thực tại nằm ngoài tầm kiểm soát. If there is no hearing of the teachings of the Buddha at all, how can there be such understanding that now seeing arises and falls away? It's not me, it's not I who see. Nếu như chúng ta không được nghe pháp của Đức Phật thì làm sao có thể có niềm tin bây giờ rằng cái thấy sinh khởi chỉ để là thấy, đó chỉ là một pháp, không phải là ta, không phải là tự ngã. And not only seeing, everything is unknown. Và không chỉ có cái thấy, mọi thứ hiện giờ vẫn đang không được nhận biết. Who knows that seeing cannot think, it cannot remember. It's not that reality which is different from seeing itself. Có ai biết rằng cái thấy thì không thể nghe, cũng không thể nhớ. Những thực tại như là nghe và nhớ là những thực tại khác, không phải là bản thân của cái thấy. So all realities in life cannot be known without the enlightenment of the Buddha. Vậy thì tất cả những thực tại hay là những pháp chân đế của cuộc sống này sẽ không thể được biết nếu như không có sự giác ngộ của Đức Phật. And his teaching is inclining because of the wrong understanding of those who do not study his teachings carefully. Và giờ đây giáo pháp của Đức Phật đang suy tàn do sự thiếu hiểu biết hay là hiểu biết sai về giáo lý của ngài. Excuse me, the teachings of the Buddha is declining. So, anyone who does not understand the teachings, there's no teachings for that person anymore. Nếu như ai đó không hiểu đúng giáo lý của Đức Phật thì cũng như là giáo lý hoàn toàn vô hiệu đối với người đó. And the one who does not understand his teaching correctly is the person who deteriorates the teachings. Và ai đó không hiểu đúng giáo lý của Đức Phật thì cũng góp phần làm cho giáo pháp suy đồi. So the teachings will disappear. Chính vì thế mà giáo pháp của Đức Phật sẽ tan hoại. But even now, anyone who hasn't heard about the teachings or has strong understanding of the teachings the teaching disappear from that person. Với những người hiện giờ chưa được nghe giáo lý của Đức Phật hay là nghe nhưng mà hiểu sai về giáo lý ấy, thì đối với người ấy, giáo lý đã tan hoại. And it's now like this. Và hiện giờ đang là như thế đấy. That's why we should pay great respect to him by study carefully and don't change his word. Chính vì vậy chúng ta cần phải tỏ lòng tôn kính với Đức Phật bằng việc tìm hiểu, nghiên cứu giáo lý của Ngài một cách rất cẩn trọng và không thay đổi những lời dạy của Ngài. Reality is reality. But when there's the idea of self, it's not the firm confidence on realities. Các thực tại hay là các pháp chân đế thì luôn luôn là các pháp chân đế. Nhưng khi không có cái hiểu đó, thì chứng tỏ khi đó không có cái niềm tin vững mạnh vào giáo lý của Đức Phật. The Buddha taught for 45 years how many words we understand. Đức Phật đã thuyết giảng trong suốt 45 năm. Chúng ta hiểu được bao nhiêu từ từ những lời Ngài đã thuyết? Clearly, firmly enough to understand that whatever arises is not self, is not the permanent thing at all. Liệu cái hiểu biết đó đã chắc chắn để thực sự tin tưởng rằng tất cả đều sinh khởi do duyên và đều không phải là tự ngã? And this is life, the series, the succession of moment to moment of different realities from time to time. Và đó chính là cái mà ta gọi là cuộc sống. Đó là sự tiếp nối của những khoảnh khắc tâm sinh và diệt tiếp nối nhau. Even right now. Và hiện giờ cũng đang là như vậy. And there was a question about at the beginning about the defilements and what to do. Trong phần câu hỏi thì có đặt ra vấn đề là phiền não ta phải làm gì với nó. So attachment is a defilement as soon as we look at the pretty flowers or sip the water, there is attachment. Tham hay là dính mắc thì nó là một thực tại. Ngay khi chúng ta nhìn thấy một bông hoa hay là nhìn thấy một chai nước chẳng hạn thì cái tham nó đã sinh khởi ngay rồi. Actually, as soon as we wake up in the morning, as soon as we open our eyes, there is attachment. Ngay khi chúng ta vừa mở mắt thì đã có tham ái sinh khởi. One enjoys what is seen, heard, smelled, tasted and touched instantly. Khi mà chúng ta vui thú với những gì được thấy, được nghe, được xúc chạm thì lúc đó đã có tham ở đó rồi. And attachment can be much more subtle than we have any idea. Instantly after seeing, there is attachment. Và sự dính mắc thì vô cùng vi tế hơn rất nhiều những gì chúng ta có thể hình dung về nó. Vì ngay sau khoảnh khắc của cái thấy chẳng hạn thì đã có sự dính mắc rồi. But as we've been learning and hearing, these are different dharmas. Attachment is a dharma, it's a reality. Nhưng mà như là chúng ta đã được học từ giáo lý, tham nó cũng là một pháp. And just like seeing or visible object or any other reality, it arises whenever there are conditions for it to arise. Và tham ái hay là dính mắc thì nó cũng là một pháp, nó cũng giống như là cái thấy hay là cái nghe, khi nào có duyên cho nó sinh khởi thì nó sinh khởi. When we open our eyes first thing in the morning, no one says, "Let me have attachment, please have attachment." Khi mà chúng ta mở mắt ra vào buổi sáng, không có ai bảo bây giờ mình sẽ tham nào. No one can make it arise. Không ai là người làm cho sự dính mắc ấy sinh khởi. But when there are conditions, it just arises instantly. Nhưng mà khi có duyên cho nó sinh khởi thì nó sinh khởi ngay lập tức. And as soon as it's arisen, it falls away instantly as well. Và khi mà nó vừa sinh khởi thì nó cũng diệt luôn đi. But then there are many more moments of attachment, and in between each process of seeing and hearing and so on, attachment is bound to arise. Và dính mắc hay là tham sinh và diệt, nhưng mà nó lại được tiếp nối bởi những khoảnh khắc tham khác sinh và diệt. Và giữa những cái tiến trình của thấy và nghe thì lại vẫn có những cái khoảnh khắc của tham xen kẽ với những đối tượng khác nhau, và những thứ đó thì diễn tiến suốt cả ngày. So no one can make it arise and no one can make it go away because it just arises by conditions and falls away by conditions. Chính vì thế không ai là người có thể khiến cho những pháp ấy, tức là tham ái và dính mắc sinh khởi, và cũng không ai có thể làm chúng diệt đi bằng ý chí, mà tự chúng do những duyên của mình mà sinh khởi và diệt đi. And the reason, the main reason it arises by conditions and falls away by conditions is because there is that habit or tendency of attachment to what is seen, heard, and so on. Một trong những cái lý do khiến cho có cái sự tham ái và dính mắc sinh khởi đó, đó là do sự tích lũy hay là huân tập về tham ái và dính mắc đối với những cái đối tượng được kinh nghiệm qua mắt, qua tai, vân vân. Only those who have reached a very high stage of enlightenment, the anagami and the arahat, have no attachment to what's seen or heard. Chỉ có những người đã đạt tới những mức độ giác ngộ rất là cao, như là một vị thánh bất lai, tức là vị thánh không còn bao giờ tái sinh trở lại ở cõi người nữa, và vị thánh nhất là vị thánh A La Hán là những người không còn dính mắc nữa. And the way to have less attachment in a day is not to try to stop it from arising or to try to make it fall away, as the Jhan has been stressing. Và cái mục đích của chúng ta không phải là cố gắng ngăn chặn để cho tham không sinh khởi, hay là khi nó sinh khởi rồi thì cố để làm cho nó diệt đi. Because if one tries to stop it, it's just an idea, a wrong idea of there being a self that can do something. Bởi vì khi ta cố làm cái công việc ngăn chặn nó thì lúc đó thực chất là một cái ý niệm về ngã, cố gắng làm cái gì đó. But when it arises, like even now, maybe attachment now, there can be a little understanding, wise consideration in the beginning, and at that moment of understanding, there is detachment, not attachment. For an instant. Nhưng khi mà có sự dính mắc chẳng hạn như trong lúc này đây, nhưng nhờ có một chút hiểu biết phát triển, thì ở khoảnh khắc của hiểu biết đúng thay cho sự dính mắc thì sẽ có sự xả ly. And because there is so much attachment in a day, there is bound to be a lot of aversion or dislike in a day as well. Chính vì trong cuộc sống thường nhật của chúng ta có rất nhiều sự dính mắc, những cái tham ái khác nhau, cho nên vì vậy hệ quả của nó cũng là có rất là nhiều khoảnh khắc của sự sân hận, khó chịu, bực bội. Usually everyone has questions about how to get rid of the anger or the dislike because it's accompanied by unpleasant feeling. Thông thường có rất là nhiều người đặt câu hỏi về việc làm như thế nào để bớt đi cái sự khó chịu hay là giận dữ, bởi vì những cái khoảnh khắc của sân như vậy nó luôn luôn đi kèm với thọ ưu. But while there is attachment to what is pleasant, there must be aversion when what is experienced is not pleasant. Thọ ưu hay là cái cảm giác khó chịu đó thực chất nó có là bởi vì có sự dính mắc với những đối tượng khác nhau, và khi mà không có được đối tượng đó thì nó làm duyên cho sân hận và khó chịu. Because what there is clinging to, the visible objects, the sounds, the tastes and so on, fall away instantly, and when they have fallen away there is disappointment or aversion or unhappiness. Và bởi vì tham ái và dính mắc thì nó sinh khởi, rồi nó lại diệt đi ngay lập tức. Và khi mà nó diệt đi và không có cái duyên để cho nó tiếp tục sinh khởi chẳng hạn, thì lúc đó lại có thể có duyên cho sự sân hận hay là thất vọng, buồn bực. And just like attachment arises by particular conditions, especially that habit of attachment, so aversion also rises and falls away by conditions. No one chooses to feel unhappy or have aversion, and no one can stop it from falling away instantly either. Và cũng tương tự như là tham ái và dính mắc là những pháp nó được hình thành do sự huân tập và nó sinh khởi do duyên chứ không phải là do ai đấy đã lựa chọn như vậy. Thì cũng như thế, các pháp như là sân hận, khó chịu, bực bội cũng là những pháp do duyên mà thành chứ không ai lựa chọn chúng. And the real cause of all defilements in life, as the Buddha taught, is ignorance of the truth of life. Và cái gọi là cái nguyên nhân sâu xa gốc rễ của tất cả những cái phiền não như vậy, tất cả những vấn đề của cuộc sống thì như Đức Phật đã chỉ ra, đó chính là sự vô minh về sự thật của cuộc sống này. So that's why we discussed the other day for those who are in Dalat that ignorance or avijja is what leads to the entire cycle of life in samsara. Seeing, hearing, smelling, tasting, touching, attachment, aversion to what's seen and heard, and so on. Như là chúng ta đã có đề cập đến ở Pháp Đàm ở Đà Lạt, chính vô minh nó là gốc rễ của toàn bộ vòng sinh tử luân hồi này. Nó là duyên để cho những cái kinh nghiệm qua các căn xảy ra và rồi những phiền não. Và cứ như thế vòng tạo nghiệp và cứ như thế vòng sinh tử luân hồi được quay xoay vần mà không có điểm dừng. And the only way that ignorance will ever be eradicated is through the gradual development of understanding of realities. Và cái điều duy nhất khiến cho vô minh có thể dần dần được suy giảm và tận diệt đó là sự phát triển hiểu biết đúng từng bước một. No one chooses to be ignorant in a day. No one says, please have more ignorance. But again, it's dharma that is conditioned to arise at every moment of akusala, every moment of unwholesomeness. Không có ai là người có sự lựa chọn là phải có vô minh trong ngày. Nhưng mà vô minh hay là si thì nó là một pháp do duyên và nó cứ sinh khởi rất nhiều trong ngày, bất cứ khi nào có pháp là pháp bất thiện. So this is why Ajahn is talking so much about seeing visible object, hearing sound, different dharmas in life at this moment, because without understanding these, there will always be more and more ignorance. Đó chính là lý do mà Đức Phật, xin lỗi, mà Achan luôn luôn nói rất là nhiều về các pháp sinh khởi trong khoảnh khắc này. Đó là cái thấy, cái nghe, rồi suy nghĩ, các trạng thái thích hay không thích. Bởi vì chỉ bằng việc hiểu thêm về những pháp ấy thì mới có thể dần dần làm suy giảm vô minh về cuộc sống này. And it's very, very difficult to see or know the ignorance in a day. But actually, whenever the citta is not wholesome, that means whenever there is not dana, sila, or the development of understanding now, then there must be ignorance. Bởi vì vô minh xuất hiện vô số lần trong ngày, ở bất cứ khoảnh khắc nào không phải là một khoảnh khắc của sự vun bồi thiện pháp, chẳng hạn như những khoảnh khắc của bố thí, trì giới, hay là những khoảnh khắc của sự phát triển hiểu biết, chẳng hạn như trong lúc ngày đây, thì hầu như luôn luôn là vô minh có mặt. So, understanding more about the realities in life now, which Ajahn is so patiently talking about, is actually the only way to understand there is no self, the only way to overcome ignorance, and thereby eventually to eradicate all defilements. Vì vậy, việc tìm hiểu về các pháp hiện giờ đang xuất hiện, đó là điều mà Achan đã chia sẻ với chúng ta với rất nhiều kham nhẫn. Đó là cái cách duy nhất để có thể dần dần hiểu đúng hơn về cái là gọi là cuộc sống và để làm suy giảm dần vô minh trong cuộc đời này. Lời đầu tiên của con thì xin thành kính, thành tâm đảnh lễ hai vị, bốn cái vị trụ trì trên đó, còn vị không biết tên, xin thành kính đảnh lễ trước. Và cũng thành kính đảnh lễ các vị ni sư, các vị chư tăng có mặt ở trong hội trường hôm nay. Lời tiếp theo là cũng thành kính đảnh lễ các cái vị Phật tử cũng như thánh chúng có mặt ở trong hội trường hôm nay. Xin tự giới thiệu tên thật Trần Huệ, chữ Huệ là đường Nguyễn Huệ đó, và pháp danh là Huệ Nhật, theo của ngài Lục Tổ Huệ Năng, là nó có từ cái truyền thuyết như vậy nó chuyển đến bây giờ. Con xin chia sẻ về Phật pháp cũng First of all, I would like to show my respect to all four of you. Alo. As well as ở trong hội trường chúng ta thì gồm có các chư tăng ni và các Phật tử, chúng ta đến đây với một cái mục đích là tìm một cái tư lương hay một cái bản đồ hay một cái kim chỉ nam hay một phương pháp gì đó để về mình thoát khổ, mình tu để mà thoát khổ, đó là cái vấn đề chính. Thì vì môn pháp môn á, nó chia rất nhiều, có người thì theo cái phương pháp niệm Phật gọi là Tịnh Độ Tông á, thì Tịnh Độ Tông của nó là nó có cái tôn chỉ của nó. Còn thiền á, thì cũng chia rất là nhiều pháp môn, ví dụ như thiền định là của ngài Thích Thanh Từ thì chủ trương là phương pháp là biết vọng không theo. Và bây giờ chúng ta ở hội trường này thì vị chủ trì đó là tu theo phương pháp gọi là thiền Vipassana, được dịch sang là thiền tuệ hay là thiền minh sát tuệ hay là thiền tứ niệm xứ. Thì mỗi người đều, chúng ta đều có một cái pháp môn để tu khác nhau. Nhưng mà con xin trình bày, con thích Phật nhiều năm thì con chỉ thấy có một cái pháp môn này là tối ưu, con cũng xin chia sẻ ra, không biết nó có tối ưu hay không, cũng xin chia sẻ như thế này. Thì khi mình có ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, tức là khi có lục căn tiếp xúc với lục trần, hay nói hơn là mắt thì thấy, tai thì nghe, mũi thì ngửi, lưỡi thì nếm và thân thì chạm xúc, thì nó có hai cái điều phát sinh ra, đó là một là ưa thích, hai là không ưa thích trước cái đối tượng. Quý vị lưu ý cái điểm này nha, để đây là một phương pháp chứ không phải là tôi nói là cái chuyện là hỏi để mà chia sẻ thôi. Thì một là mình thọ lạc, tức là mình ưa thích là mình thọ lạc. Hai là mình không ưa thích thì mình thọ khổ. Mà mình thọ lạc là mình ham muốn thì mình tìm kiếm, mình tìm cầu cho bằng được cái này. Còn nếu mà mình không thọ lạc, mình thọ khổ thì mình ghét bỏ, mình đố kỵ. Rồi là mình lại là bắt đầu là coi như là chối bỏ cái vấn đề đó. Thì Phật chỉ dạy cái điều này thôi, con xin chia sẻ cái điều này. Dạ, dạ, xin bác. Bây giờ tại vì cái thời gian mình đã mời được A Chan tới đây nó cũng rất là hạn chế đó. Ở đây thì những cái thời gian cơ hội để bác chia sẻ với cả các đạo hữu khác nó sẽ vẫn còn, nhưng mà thời gian để A Chan tới đây với các đạo hữu còn rất là ít. Cho nên là nếu như bác có những cái thắc mắc thì nó đi vào cái tầm quan trọng, cái cốt lõi. Con chỉ xin tóm lại cái này thôi, con xin tóm lại là một là thọ lạc, hai thọ khổ. Thì Phật chỉ dạy rằng là anh chỉ thọ xả, tức là phản ứng của tâm, không có phản ứng để chạy theo ham muốn hay là ghét bỏ, chỉ có chừng này thôi. Thì cái con chia sẻ cái này có đúng hay là sai thì đề nghị ở trên cái vị thiền sư ở trên đó thì trình bày cái phương pháp có cái gì khác hơn hay là hay hơn, hay là làm cho quý vị ở đây học tập, tức là ta giữ cái tâm quân bình trước cái thọ lạc và thọ khổ này. Con đưa ra chỉ có tóm lại là một là phản ứng là ham thích, là tham ái, hai là thọ khổ là ghét bỏ, chối bỏ, không muốn nó đến với mình. Thì bây giờ Phật chỉ dạy là chúng ta chỉ giữ lại là không phản ứng của tâm, tức là thọ xả. Thì con xin trình bày chỗ này thôi, thì nhờ ở trên vị thiền sư thì giải thích thêm và chia sẻ thêm, cũng như là cái phương pháp như vậy của Phật dạy con hiểu như vậy đúng hay là sai hay là như thế nào, thì xin giải thích thêm, xin hết. Dạ, xin bác, có phải câu hỏi của bác là khi mà tâm tiếp xúc với cảnh thì giữ tâm quân bình đúng không ạ? Đấy là câu hỏi của bác đúng không ạ? Chắc em cũng còn tóm tắt cái phần sau như vậy thôi để. So we all come here in order to find a map a method to lead to the liberation. So as we know, there are many methods here, recitation or meditation. Among meditation also have many kinds. Let's say Samatha or Vietnamese, we also have Vietnamese Zen. As I know, as I think that you all here follow, your method is Vipassana or the four foundation of mindfulness. So I would like to share my understanding from years after studying the Dhamma, which I've found effective. That is that there are five khandhas, the five sense door contacts with the five objects. Through that contact, then it will lead to like or dislike, or the sukha or dukha feeling. When there is the sukha feeling, then we will search for it. Or when there is the suffering, then normally people will hate it or reject it. That's what I think Buddha only teach about that, that should not react when there is like or dislike, should not react, but should keep the mind balanced toward the like or dislike, and only keep the equanimity. So please correct me or share different method. We've talked a lot about seeing invisible object and hearing and sound, and some of you may be wondering why we do talk so much about those realities and not about other realities such as attachment and aversion. Ở đây chúng ta đã nói rất là nhiều về cái thấy, thấy cảnh sắc hay là đối tượng thị giác hay là cái nghe, nghe âm thanh. Và có thể một số ở trong các bạn sẽ phân vân là tại sao chúng ta lại nói nhiều về những thứ ấy đến thế, mà tại sao lại không nói kỹ hơn về tham, về sân chẳng hạn. We do so because it's what the Buddha taught. Chúng ta nói về những thứ đó rất nhiều bởi vì đó chính là những gì mà Đức Phật đã dạy. The Buddha taught that all dhammas are anatta. Đức Phật dạy rằng tất cả các pháp là vô ngã. And all conditioned dhammas are anicca and dukkha. Và tất cả các pháp hữu vi thì đều là vô thường và bất toại nguyện là khổ. So the development of the path is understanding more about dhammas. Chính vì vậy con đường phát triển con đường đạo thì chính là sự phát triển hiểu biết về các pháp chân đế. And the first stage or the first level of understanding is intellectual understanding of what dhammas are. Và cái giai đoạn đầu tiên hay là cái phần thứ nhất, cái đoạn đầu của sự phát triển hiểu biết đó chính là hiểu biết đúng đắn về mặt tư duy về các pháp đó là gì. And when this intellectual understanding is sufficiently developed, there can be direct understanding of what dhammas are. Và khi mà hiểu biết ở mức độ tư duy đã được phát triển một cách viên mãn thì có thể có duyên để cho hiểu biết trực tiếp về các pháp chân đế có thể sinh khởi. And dhammas are those things that have a unique inherent characteristic. Và các pháp chân đế là những pháp mà nó có một cái tính chất nội tại riêng của nó. A unique inherent characteristic that can be directly experienced by panya. Và những cái tính chất riêng này của nó và là tính chất đặc trưng của nó thì có thể được kinh nghiệm hay là được hiểu xuyên thấu bởi trí tuệ. Well, as you, I think you know, there are many dhammas that the dhammas that can be the object of understanding or the dhammas that make up the world as we know comprise jittas, jetasikas and rupas. Tôi nghĩ rằng là các quý vị có thể biết rằng cái mà chúng ta gọi là thế giới này thực chất là những các pháp chân đế, và những pháp chân đế này có thể được hiểu và tên của những cái pháp chân đế này có thể được gọi là gồm có tâm, tâm sở và sắc. That is to say, chittas, moments of consciousness. Tâm là khoảnh khắc của thức hay là của khoảnh khắc kinh niệm hay nhận biết đối tượng. Chittasikas, the mental factors that accompany a moment of consciousness. Và các tâm sở là những cái pháp đồng sinh đi cùng với tâm. Rupas, the reality that cannot experience an object, but still has a unique inherent characteristic. Và sắc là những pháp mà không có khả năng kinh nghiệm hay là nhận biết đối tượng, nhưng vẫn có một cái tính chất riêng của nó. But the point is that only a Dhamma that is appearing now can be the object of awareness or understanding. Nhưng mà điểm mấu chốt đó là chỉ những pháp nào hiện giờ xuất hiện mới có thể là đối tượng của chánh niệm và hiểu biết đúng. So what are the Dhammas that are appearing now? Vậy những pháp hiện giờ đang xuất hiện là những pháp nào? The most obvious one is seeing consciousness and visible object. Những pháp mà thường xuất hiện nhiều nhất đó chính là because these dhammas appear to be present the whole day through. Những pháp hiện giờ đang xuất hiện nhiều nhất đó là nhãn thức và đối tượng thị giác. Now Ajahn and Sarah have explained how there's attachment all the time in a day. Và Ajahn có giải thích cho chúng ta rằng là suốt cả ngày thì có rất nhiều sự dính mắc sinh khởi. From the moment we wake until the moment we go to sleep at night and even after that. Từ khoảnh khắc mà chúng ta thức dậy cho đến khoảnh khắc mà chúng ta đi ngủ. But does that attachment appear? Nhưng mà điều đó có phải chăng chứng tỏ là cái sự dính mắc đấy xuất hiện là đối tượng của hiểu biết hay không? No, it doesn't. Only when there's unusually strong attachment, we may be aware of it in the conventional sense. Nhưng thực chất là không phải như vậy. Thường thì chỉ có khi có những sự dính mắc rất là mạnh mẽ theo cái nghĩa chế định thì ta mới nhận ra chúng. So, in order to develop understanding of dhammas, there has to be an appreciation that it's the dhammas that are appearing now, that are arising now and appearing. Chính vì vậy, cái sự phát triển hiểu biết nó phải tới từ việc nhận ra và biết rõ rằng đâu là những pháp hiện giờ đang xuất hiện có thể là đối tượng của hiểu biết. And when the Buddha spoke about dhammas, he often started with seeing and visible object in his way of classifying dhammas. Và khi Đức Phật thuyết pháp thì Ngài vẫn thường bắt đầu nói về cái thấy và về cảnh sắc hay là đối tượng thị giác. For example, when dhammas are classified as elements, dhatus or ayatanas, meeting places. Và điều đấy lặp lại trong nhiều cái cách phân loại về khác, về pháp khác nhau, chẳng hạn như là khi Ngài nói về về các xứ, về các xứ chẳng hạn ayatana bằng tiếng Pali. Ayatana and meeting places and dhatus. Về các xứ hay là về các giới, tiếng Pali là dhatu. Ayatana xứ thì có nghĩa là cái nơi gặp gỡ, nơi tụ hội. And also it is by understanding dhammas more completely that attachment is gradually eradicated. Chỉ bằng việc tìm hiểu đúng về các pháp một cách dần dần thì tham ái hay là dính mắc mới có thể được suy giảm từ từ. Because if we knew that a visible object and sound and taste and other dhammas are anicca and dukkha, there would not be any reason to be attached to them. Nếu như là chúng ta hiểu rằng đối tượng thị giác hay là âm thanh hay là những cái pháp khác xuất hiện, chúng thực chất là vô thường, không có trường tồn, không có kéo dài và chúng không mang lại sự toại nguyện thực sự, thì sẽ thấy rằng không có lý do nào để bám víu vào chúng. So rather than being concerned about the defilements, the path taught by the Buddha is to understand more about dhammas, all kinds of dhammas, but especially the ones that are appearing now. Vậy thì thay cho việc là bận tâm quá về các phiền não thì hãy nghĩ đến sự phát triển hiểu biết đúng như là Đức Phật dạy. Đó chính là cái con đường để phát triển hiểu biết về, và đặc biệt là phát triển hiểu biết về các pháp hiện giờ đang xuất hiện. So in answer to your question, sir, visible object is one of is the, among the rupas of the five khandhas. Vậy để trả lời câu hỏi của bác thì chúng ta biết rằng là đối tượng thị giác hay là cảnh sắc thì là một sắc. So nó thuộc về sắc uẩn trong ngũ uẩn. So is the sound that is appearing now. Chẳng hạn như là hiện giờ âm thanh thì đang được nghe. So is the hardness now being experienced through the body sense. Hay là đối tượng của xúc chạm như là đặc tính cứng hiện giờ đang xuất hiện qua thân căn. So is the heat or cold that we're feeling from the air in the room. Hay là cái những cái cảm giác nóng mà và lạnh mà chúng ta cảm nhận qua thân từ cái nhiệt độ của căn phòng này. Five khandhas. Và đó chính là ngũ uẩn. But must be those dhammas of the five khandhas that are appearing now. Và chúng ta phải biết rằng là có các cái pháp nó được sắp xếp thành ngũ uẩn là những thứ hiện giờ đang xuất hiện. So we start at the beginning. Và đó là ở cái giai đoạn ban đầu. And as soon as we have an idea of looking for a method or selecting a method, we need to consider who is looking for the method or who would like a method. Khi mà chúng ta đang tìm kiếm một cái phương pháp thì chúng ta cần phải đặt câu hỏi ai là người đang tìm kiếm phương pháp hay là ai là người thực hành phương pháp. Is there really anyone who can choose to have understanding arise by recitation or meditation or samatha or Vietnamese practice or vipassana? Liệu có một người nào đấy có thể lựa chọn là bây giờ đối tượng của hiểu biết sẽ là bằng cách sẽ phát triển hiểu biết là bằng cách đọc tụng kinh hay là lấy cái đề mục này hay đề mục kia cho samatha tức là sự phát triển an tịnh hay là cho vipassana là sự phát triển của tứ niệm xứ và gọi là minh sát hay là cái sự thực hành đó có tính chất của Việt Nam hay là Thái Lan hay không? As soon as we have an idea that we can select or we can choose or we can make understanding or awareness arise by following a method, it indicates not yet the understanding of dhammas as anatta. Khi mà chúng ta cho rằng là có thể có một ai đấy có thể làm cái công việc lựa chọn một phương pháp hay là lựa chọn các cái đối tượng khác nhau thì khi đấy chỉ ra rằng đó vẫn chưa phải là cái hiểu biết đúng về các pháp là vô ngã. Alo, con xin được trình bày một câu hỏi thứ hai. Đó là bài kinh Bariya trong kinh của Bali. Thì cái bài kinh này đã giới thiệu một số vị thì chưa đọc cái bài kinh, để mấy cái vị thiền sư trên này trả lời vì sao cái bài kinh này mà ông Bariya chứng cái quả A-la-hán. Thì bài kinh như thế này, bài kinh kể lại là có cái đoàn thương buôn đi trên tàu ở phía Nam Ấn á, thì bị chìm tàu đi. Mưa to gió lớn bão tố đến chìm tàu. Thì còn lại một người sống sót, đó là ông Bariya. Ông Bariya này thì ông trôi vô trong bờ biển của Nam Ấn Độ và mình mẩy, ông không còn áo quần gì hết, thì ông lấy vỏ cây ông che thân và ông đi vô trong đó, và dân ở xứ đó tưởng là ông này là một A-la-hán hay là một vị Phật sống, cho nên đem cúng dường rất là nhiều. Và ngày nào ông cũng, người ta cũng gọi ông là ông A-la-hán, cho nên ổng có một cái từ ngã là ta đây là A-la-hán. Thì ở trên Phạm Thiên, cõi Phạm Thiên có một người bạn cùng tu thiền định với ông ta. thì nói rằng ông không phải là A-la-hán thật đâu, mà ông chỉ là A-la-hán giả thôi. Bây giờ ông muốn là A-la-hán thật thì ông phải đi tìm về cái chỗ mà Thế Tôn á, mà tu hành á, để ông hỏi, để cho Phật chỉ ông như thế nào là cái phương pháp như thế nào để chứng quả A-la-hán thật. Thì ta ông ta mất bao nhiêu ngày tháng, đi hàng ngàn cây số để đến tịnh xá của Phật, mà để gặp Phật thì cái lúc đó ông ta đến thì Phật đã đi khất thực rồi, coi như khất thực. Thì ông ta mới hỏi là bảo chờ một chút nữa lúc Phật về á, ngọ trai là ông sẽ gặp ông hỏi. Nhưng mà ông ta nói biết đâu mình đi mệt mỏi mình chết thì mình cũng không biết, mình không chứng quả A-la-hán, hoặc là Phật đi giữa đường Phật cũng chết thì sao. Cho nên ông ta phải đi tìm cái đường mà Phật đi khất thực ở chỗ nào ông ta đến. Thì khi ông ta đến gặp Phật thì ông ta đảnh lễ Phật, nói lúc này không tiện để hỏi pháp vì ta đi khất thực, không có tiện để hỏi pháp. Nhưng ông ta cứ theo nài nỉ mới mãi thôi, nói biết đâu rồi con đi mệt mỏi con chết con chưa nghe pháp được thì con đâu có chứng quả A-la-hán. Thì lúc này Phật nói nếu như vậy thì thôi ta cũng sẽ nói cái bài pháp này. Bây giờ một chút nữa là cái bài pháp nó như thế này, thì nhờ các vị thiền sư ở Thái Lan, A Cha hay là A Chang gì đó, thì xin trình bày dùng cái vấn đề này. Tại vì nó có một cái hạn chế là con nói tiếng Việt và vị đó nói tiếng Anh, dịch sang có nhiều khi nó cũng không chuẩn xác hết. Thì bài kinh nói thầy Phật nói như thế này: trong cái thấy chỉ có cái thấy thôi, trong cái nghe chỉ có cái nghe, và trong cái xúc chạm chỉ có xúc chạm, hay trong cái lưỡi nếm chỉ có biết cái lưỡi nếm. Không có ông ở trong đó, và hiện bây giờ cũng không có ông, và mãi mãi ở đời sau cũng không có ông ở trong cái xúc chạm này, trong cái thấy biết này. Thì tự nhiên cái ông bài kinh này nói như vậy, tự nhiên ông Bahiya chứng quả A-la-hán ngay tại chỗ. Mình nghe như vậy mình có chứng quả nổi không? Mà tại sao cái bài kinh này mà nói như vậy mà cái vị Bahiya này lại chứng quả A-la-hán, trở thành một vị đệ tử của Phật, thoát khổ đi. Thì xin cái bài kinh này xin các vị thông dịch viên dịch lại cho sát, là muốn hỏi về bài kinh tại sao trong cái nghe chỉ có cái nghe, trong cái thấy có chỉ thấy, mà ông Bahiya này ông chứng quả A-la-hán, cái lý do vì sao như vậy, con xin hết. Vì xin lỗi bác, là cái bài kinh này thì bên các quý vị ở đây đều biết, cho nên là chắc là em chỉ cần dịch cái phần cuối câu hỏi của bác á, thì các quý vị ở đây đều biết, mình không cần phải kể lại nội dung bài kinh nữa. So his second question is about the Bahiya Sutta. You might have known about that sutta. So I just ask about, his question is why only listened those sentence that in the seeing only seeing, in the hearing only seeing, know you now and know you in the future. Why only listen to those sentence that the Bahiya attain Arahant? Did the Bahiya attain the Arahant? If we just read a short sutta or a short verse, we may think that coming from complete ignorance and attachment, and then just hearing those words about in the seen, in the visible object, only visible object seen, in the what is heard, the sound, only sound heard, and that just hearing these few words was enough to become an arahant. Nếu như chúng ta chỉ đọc một cái đoạn kinh hay là một cái bài kinh ngắn ngủi, và chúng ta diễn giải rằng là chỉ từ hoàn toàn từ vô minh và tham ái, ngay khi nghe một vài cái lời họ dạy của Đức Phật thuyết rất là ngắn gọn như vậy, nhưng mà một người đã có thể ngay lập tức đạt tới cái mức độ hiểu biết để chứng ngộ A-la-hán đạo và quả của A-la-hán. Like now we hear a lot about how only visible objects seen, how only sound is heard, but it's not enough to become even a sotapanna, let alone an arahat. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng là hiện giờ thì chúng ta đã nghe rất là nhiều về các pháp khác nhau, về cái thấy và đối tượng thị giác, về cái nghe và âm thanh, Nhưng mà chúng ta nghe đã nhiều như vậy, nhưng còn rất là xa để mới có thể nói tới mức độ chứng ngộ thánh dự lưu, chứ chưa nói đến là bậc thánh A-la-hán. Because there is so much ignorance and so much wrong view accumulated, there has to be hearing a lot. Sở dĩ như vậy là bởi vì cái tích lũy của vô minh và tham ái rất là khổng lồ, cho nên cần phải có sự việc nghe pháp trong một quãng thời gian vô cùng dài. So in Bahia's, in his last life, we read that he had attained the highest kusala by way of samatha bhavana. He'd attained the highest jhanas. Actually, he thought he was enlightened already. Và khi mà chúng ta đọc cái bài kinh đó thì như vừa rồi bác có nói đó, chúng ta biết rằng là ngài Bahia trước khi đọc gặp Đức Phật thì ngài đã có một cái tích lũy về thiện pháp rất là cao, đến mức ngài có thể đắc được các tầng thiền và đến mức độ mà ngài tự cho rằng mình đã giác ngộ, đã thành một bậc A La Hán. But when he heard those verses, he realized not only was he not enlightened, but it was all that great kusala was with the idea of self. So only when he heard about conditioned dhammas could he become enlightened. Và khi mà ngài được nghe những cái lời thuyết giảng của Đức Phật thì không, ngài không chỉ nhận ra rằng thực chất mình vẫn chưa phải là một vị A La Hán, vì đang có rất là nhiều cái ngã mạn, cái ý niệm về ngã, tức là rất là nhiều bất thiện pháp. Và khi đó ngài cũng đã hiểu ra sự thật qua những lời Đức Phật dạy rằng các pháp là vô ngã, và qua đó thì ngài đã trở thành một bậc A La Hán. And when we read the commentary to this Udana, we read that actually in so many, many previous lives he had heard the Dharma from previous Buddhas, he had studied the Abhidharma in detail. So actually all the ingredients were ready so that when he heard just a few words, it was sufficient for him to totally understand and for all defilements to be eradicated. Tuy nhiên chúng ta đọc được thêm trong cái phần chú giải cho bài kinh này thì chúng ta biết rằng trong rất nhiều kiếp trước đó thì vị này đã từng được nghe giảng từ rất nhiều vị Phật khác nhau, và đã trong rất nhiều kiếp vị ấy đã nghiên cứu giáo pháp, tìm hiểu giáo pháp một cách rất là chi tiết, mà chúng ta cũng gọi là vi diệu pháp, và chính nhờ vậy mà đã có một cái sự tích lũy về trí tuệ giống như là một sự chuẩn bị các cái chất liệu nó sẵn sàng để cho đến khi mà ngài nghe Đức Phật giảng một vài lời thôi đã có thể tràn đầy và giác ngộ. And it's the same for any of the arahats. When we consider the details more and read the commentaries, we learn that actually that understanding had been accumulating and developing for aeons, listening to previous Buddhas, developing understanding so much so that by great kusala vipaka, they were born at the time of the Buddha in that place where just a few words, in this case, were sufficient to become fully enlightened. Và không chỉ về ngài Bahia mà rất là nhiều vị A-la-hán khác, khi chúng ta đọc về cái câu chuyện của họ một cách kỹ lưỡng với sự chiêm nghiệm và tìm hiểu thêm trong chú giải về những gì xảy ra trong những kiếp trước của họ, thì chúng ta đều thấy rằng tất cả bọn họ đều phải trải qua vô lượng kiếp để phát triển hiểu biết từ việc nghe lời dạy của các vị Phật khác nhau, tích lũy hiểu biết qua rất nhiều kiếp như vậy, để cho đến khi họ có được vô nhiều cái thiện pháp đủ để có thể khiến họ sinh ra ở thời kỳ có sự giáo hóa của một Đức Phật một cách trực tiếp. Và khi đó khi họ được nghe lời dạy của vị Phật, biết được căn cơ của mình, thì họ mới có thể giác ngộ ngay lập tức. So it's not by coincidence or just by chance that Bahia or Sariputta were born at the time of the Buddha and could just hear a few words and become enlightened. Như vậy thì chẳng hạn như việc của Ngài Xá Lợi Phất sinh ra ở thời của Đức Phật và khi gặp một vị tỳ kheo khi đó chỉ nói lại vài lời của Đức Phật thôi mà vị ấy đã có thể đắc quả Tu Đà Hoàn ngay lập tức. Đó không phải hoàn là điều ngẫu nhiên, không phải là một cái chuyện xảy ra một cách tình cờ. But because of the great understanding and development of paramis over eons that ready for all those ingredients to be fully cooked and for enlightenment to occur at that time, hearing those words. Để điều đó có thể xảy ra thì đã có phải có một cái sự tích lũy về hiểu biết, về trí tuệ trong một quãng thời gian rất là dài để tạo chất liệu cho đến khi mà những cái lời nói được thốt ra, những cái lời nói, lời chỉ dạy chân chánh được thốt ra thì giống như là những giọt nước cuối cùng làm tràn ly và khi đó thì sự giác ngộ mới có thể sinh khởi. And it's interesting in the light of what we've been discussing and what Ajahn has been saying yesterday and this morning, that the first teaching of the Dhamma that Bahiya needed to hear in his final lifetime was about seeing an invisible object. Và chúng ta cũng có thể nhận thấy rằng là rất là thú vị vì những cái điều mà Ngài Bahiya đã nghe để có thể giác ngộ trong cái kiếp cuối cùng của Ngài, đó là những cái lời dạy về cái thấy và đối tượng thị giác, khi mà nói rằng trong cái thấy chỉ có cái thấy, đó cũng là những điều mà chúng ta được nghe rất là nhiều từ mấy ngày, từ hai ngày nay. Not about the kilesas. Chứ không nói về các phiền não. Not about the fine points of Abhidhamma. Chứ không nói về những cái chi tiết rất là vi tế, rất là cao siêu của vi diệu pháp. Just about the dhammas that are appearing now for us as they were for Bahiya at that time. Mà chỉ nói về các pháp hiện giờ đang xuất hiện với chúng ta, cũng như là chúng xuất hiện khi ấy đối với Ngài Bahiya. As we've been discussing, now the teachings are disappearing. The Buddha taught that they would disappear within 5,000 years. Như là chúng ta đã thảo luận từ mấy ngày nay, giáo pháp của Đức Phật chúng ta biết rằng hiện giờ đang thời kỳ suy đồi mà ta gọi là mặt pháp và nó sẽ biến mất hoàn toàn. And now we're halfway through that period, further away from the Buddha's teachings. Và hiện giờ thì chúng ta đã ở khoảng giữa của cái thời kỳ cho đến khi giáo pháp sẽ bị tan hoại hoàn toàn. Và chúng ta đã ở một nửa quãng đường kể từ khi Đức Phật còn tại thế. So for us, we're not like Bahiya. We need to hear and consider a lot of details and hear and consider over and over again because the wrong view and ignorance is so deeply rooted. Và càng xa thời kỳ Đức Phật tại thế càng nhiều thì những cái mức độ tích lũy trí tuệ càng ít, cho nên là không giống như là ngày Bahiya mà chúng ta cần phải được rèn rũa hay là vun bồi cái hiểu biết bằng cái việc nghiên cứu rất là chi tiết, rất là cẩn thận từng chút một. When we hear that only visible object seen, there's just a scene in the scene, it's not enough for any understanding. Nếu như chúng ta chỉ nghe vài lời như là trong cái thấy chỉ có cái thấy thì chừng đó chưa đủ cho hiểu biết. You have to hear about this reality in many different ways, in many aspects, by way of khandhas, by way of dhatus, by way of daily life example, and we have to hear more details about processes of cheetahs and more detail about those cheetahs that can experience an object, the namas, and those that cannot experience anything, the rupas. Chúng ta cần rất là nhiều chi tiết khác nhau. Chúng ta cần phải nghe giáo pháp giảng theo nhiều khía cạnh, chẳng hạn dưới khía cạnh của ngũ uẩn, khía cạnh của lục căn, lục trần, của giới, của xứ, vân vân. Và chúng ta cũng cần phải nghe những cái ví dụ về đời sống hàng ngày, hay là chúng ta cũng cần phải biết những cái chi tiết về các lộ trình tâm diễn ra như thế nào để có thể hiểu được giáo pháp và trí tuệ có thể hiểu thêm về vô ngã một cách rành rọt hơn. We can be very grateful that the Buddha taught a lot of detail in a lot of different ways for people like us and encouraged us to carefully consider and study his words from in all these aspects. Và chúng ta nên tri ân Đức Phật vì Ngài đã thuyết giảng dưới nhiều cách khác nhau để cho nhiều chúng sinh có thể suy xét và hiểu được giáo lý của Ngài từ nhiều góc độ khác nhau. Because even just studying the suttas, Vinaya and Abhidhamma may not be enough. The ancient commentators, his disciples, explained in even more detail. Nếu như chỉ nghiên cứu các tam tạng như là tạng kinh, tạng luận và tạng luật thì thường cũng vẫn chưa đủ mà chúng ta cần phải tham khảo thêm những phần chú giải, đó là những cái lời cắt nghĩa về giáo lý của những bậc trưởng lão gần với thời của Đức Phật. So like the commentary to the Udana, these commentaries can help elaborate the meaning that otherwise we may take in a simplistic way without really understanding, thinking there can be instant enlightenment now, or that self can follow a method. Chẳng hạn như là nếu như không có những bài chú giải cho bài kinh của về ngài Bahia đó, thì chúng ta khi mà đọc cái bài kinh đó thì có thể cho rằng là mình có thể hiểu ngay lập tức, hay là chỉ cần nghe một vài lời như vậy thôi, nếu như không cần có nền tảng gì đã có thể chứng ngộ ngay, thì đó sẽ là một cái hiểu biết sai lầm. So each word, like the scene, has to be really considered very, very carefully, as Ajahn keeps reminding us. It has to be understood as a dhamma. Chính vì vậy, từng từ, chẳng hạn như là đối tượng thị giác hay là cái thấy, cần phải được hiểu một cách cụ thể, rành rọt, như là Ajahn đã giúp chúng ta để hiểu rằng đó chỉ là pháp mà thôi. Hình như là anh Sâu có giơ tay từ nãy ha. Anh Sâu. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ bà Ajahn cùng quý pháp sư ngồi trên. Con xin thành kính đảnh lễ chư tăng, chư ni và chư pháp hội. Thì con tới đây có mấy câu hỏi như thế này. Ví dụ như trong cuộc sống mình, trong cuộc sống của mình luôn luôn biến đổi, luôn luôn sinh diệt. Nhưng mà khi mà con trong một khoảnh khắc chân thật thì con thấy là cái danh nó dễ, cái sắc nó dễ diệt hơn cái danh. Thấy cái sắc nó dễ diệt hơn cái danh, nó dễ xả ly hơn cái danh. Như vậy thì mình làm sao? Phương pháp nào để mình tiếp tục mình xả ly cái danh, rồi mình xả ly cái sắc trước, rồi xong mình xả ly cái danh sau để cho nó hoàn thiện hơn. Rồi câu thứ nhất, câu thứ hai nữa. Dạ, con xin hết. In daily life, life is always changing. At the moment, for me, truthfulness. For me, it seems that rupa is can be experienced more easily. Pass away is easier, and it's easier to detach from rupa. So, could you please tell me how to detach the nama? I that it seems that for him the fortune, the conventional material is more easily to detach. But for example, like material things like possessions and money and things so on. But the nama or the mind or mental is more difficult, so please teach him how to detach the mental aspects. No one can become detached at all. It's right understanding. which understands better and better only, that can become detached gradually, very little at a time. Vì là các pháp đều là vô ngã, cho nên là không có người nào có thể gọi là xả ly, mà chỉ có trí tuệ khi mà nó được phát triển một cách từ từ thì nó mới dần dần dẫn đến sự xả ly. You think that rupa can be become object of understanding easier than nama, right? Anh cho rằng là sắc thì có thể dễ hiểu hơn là danh đúng không ạ? Dạ, cái sắc theo con hiểu, ví dụ như hồi xưa con có chiếc xe đạp, con đi cái con hư, con mua chiếc xe số, đó là tài sản, là cái mình vốn có, hay rồi con mua chiếc xe tay ga chẳng hạn như thì nó dễ sinh và diệt nó như thế. Ví dụ như con có cái nhà hay nó nhỏ nhỏ hơn, rồi xong con mua cái nhà nó lớn hơn, thì mấy cái sắc đó nó rất là thấy, rất là đó. Còn ví dụ như xác thân của mình cũng vậy, cái này là trong thực tế của cuộc sống và mình tu tập để mình cảm nhận thôi. Ví dụ như thấy hôm nay mình bệnh chứ ngày khác mình sẽ hết bệnh, hoặc có lúc đó hay là mình rất là hoang mang, rất là lo sợ, rất là bất an trong cuộc sống, nhưng có lúc thì mình rất là tự tin, thì đó là con thấy nó như vậy á, thưa bà. He explained, I asked him what he mean by material. So he explained that to him the material is, let's say, the motorbike or the small house or the big house or the mental material. It seems that easily to be aware or to detach. What is motorbike? Khi mà anh nói đến cái xe Honda chẳng hạn thì nó là gì ạ? Nó có phải là? Yeah. So physical or the material? The rupa, he said. He said the rupa. You are attached at moment when you see a motorbike. Ở cái khoảnh khắc mà thấy một cái xe thì có sự dính mắc đúng không ạ? Ý của anh là như vậy ạ? Dạ, cứ dần dần từ từ cũng được. Dạ. Thì nói chung là có khúc mắc như vậy, thì khi mà mình thấy những cái sắc đó thì mình dễ xả bỏ dễ hơn. Dạ. Là em cái danh. À, nãy nói như chắc thế. A-chan cũng hiểu câu hỏi rồi. Bây giờ anh cứ từ từ để A-chan dẫn dắt. Yeah. Ha. Bây giờ yeah. A-chan hỏi anh là khi mà anh thấy cái xe Honda thì anh thấy thích nó đúng không ạ? Dạ. Yeah. Yeah. Yes. Yes. He said yes. Dạ, cũng không sao đâu ạ. Cứ để A-chan dẫn dắt rồi nó cũng ra. He said yes. At moment of seeing, is there motorbike? Ở khoảnh khắc của cái thấy thì cái được thấy có phải là xe máy không ạ? Yes. Really? Thật không ạ? Anh có chắc về điều đó không? Dạ, chắc nhìn bề ngoài nó là chiếc xe máy. I'm sure that what I see. I'm sure that what I see is a motorbike. So that's not what Buddha taught. Vậy thì đó không phải là điều mà Đức Phật đã dạy ạ. At all. Nó hoàn toàn không phải là lời Đức Phật so đã dạy. So is it easy to detach from that which is seen? Vậy thì có dễ để xả bỏ với cái được thấy hay không ạ? Nếu mà căn cứ vào lời Đức Phật dạy. Những ai đã dùng micro thì khi mà mình không dùng thì hãy nhớ tắt để cho nó đỡ bị vọng ạ. Dạ, thật là khó, nhưng mà khi mình hiểu được Đức Phật dạy rồi thì mình rất là dễ xả bỏ. It's difficult, but once we understand the Buddha's teaching, then it will be easy to detach. Easy or more difficult? Khi mà hiểu thì sẽ nhận ra là nó dễ hơn hay là nó khó hơn ạ? Khi mà hiểu rõ hơn về giáo lý của Đức Phật thì sẽ nhận ra là cái sự xả bỏ dính mắc đấy nó sẽ dễ dàng hay là khó khăn hơn ạ? Once we understand, then it's easier to detach. Never like that at all. Không phải là như vậy đâu. Because what is seen is that which is not anything at all, except a reality that can be seen only, an element which can impinge on the eye base. Bởi vì cái được thấy bởi mắt ở cái khoảnh khắc đầu tiên mà ta gọi là nhãn thức thì nó không phải là một đồ vật hay là một con người. Nó chỉ là một cái pháp, một cái yếu tố có tính chất được thấy mà ta gọi là cảnh sắc hay là đối tượng thị giác mà thôi. So is it easy to detach from that which is seen right now? Vậy thì hiện giờ có thể dễ dàng xả ly với những gì đang được thấy hay không ạ? More difficult than expectation. Nó khó hơn là những gì mình nghĩ trước đây đúng không ạ? Và khó hơn là cái mong muốn của mình đúng không ạ? Yeah. So you begin to understand the teachings of the Buddha that is different from what we used to think about. Và như vậy thì ta sẽ thấy rằng giáo lý của Đức Phật nó khác với cả những gì thông thường mình vẫn nghĩ và nhận biết. Usually one thinks about that which is seen as always something, someone, all the time. Bởi vì thông thường ta vẫn cho rằng là cái được thấy là một ai đấy hay là một cái gì đấy. When it's something, it's not Dhamma. Khi nó là một cái gì đấy thì khi đó nó không còn là pháp nữa. Yeah. Because each Dhamma has its own characteristic. Bởi vì khi nói đến pháp thì nó chỉ là một pháp có một cái tính chất riêng. That which is seen cannot be touched at all. Cái được thấy thì không thể được xúc chạm. And that which can be experienced through body sense cannot be seen. Và cái có thể được kinh nghiệm qua sự xúc chạm thì lại không thể được thấy. So without the development of understanding, there is no detachment from anything right now. Chính vì thế, nếu như không có sự phát triển về hiểu biết đúng thì sẽ không có một chút xả ly nào về những gì đang được kinh nghiệm hiện giờ. What is the object that you are attached more, the bicycle or yourself? Đối tượng nào là thứ mà anh dính mắc vào nhiều hơn, cái xe đạp hay là bản thân mình? If there is no self, there is no bicycle. Nếu như mà nói rằng không có ngã thì có nghĩa là không có cái xe đạp nào cả. But if there is the idea of bicycle, there is the idea of I or self. Nhưng mà khi mà có ý niệm rằng là cái xe máy hay là cái xe đạp là có thực thì có nghĩa rằng ta cũng cho rằng cái là mình, là ta là có thực. So it does mean that you can become detached from the bicycle, but what about staying right now? And that which is seen right now. Vậy thì không có nghĩa là mình đã thực sự xả đi khỏi cái xe đạp, mà phải đặt câu hỏi là hiện giờ cái thấy thì nó thấy gì và cái thấy là gì hiện giờ? Can there be any bicycle when there is no seeing at that moment? Liệu có cái xe đạp nếu như ở khoảnh khắc đó không có cái thấy hay không? Of what you take as a bicycle. Cái thấy tức là nếu như cái xe đạp hay là cái xe máy đấy nó không xuất hiện trước cái thấy mà để mà ta gọi cái đó là cái xe đạp hay là cái xe máy. So there must be seeing just like this moment. Vậy thì trước hết là phải có cái thấy kinh nghiệm đối tượng của nó cũng giống như là bây giờ đúng không ạ? No understanding about that which is seen and seeing at all. Và hiện giờ cũng không có hiểu biết về cái thấy, chỉ là cái thấy mà thôi. because they arise and fall away in split seconds. Bởi vì cái thấy sinh và diệt rất là nhanh. What is left is just like the image of that which arises and falls away very rapidly. Cái mà để lại nó chỉ là hình bóng của cái đã sinh và diệt một cách nhanh chóng như vậy. As something permanent. Và cái hình bóng đó nó cho chúng ta một cái ảo tưởng về một thứ trường tồn kéo dài. Can you see people? Anh có thấy con người không ạ? Cái thấy thì... Seeing can see just that which can be seen. Vậy thì cái thấy, chỉ thấy con người hay là cái thấy chỉ thấy cái có thể được thấy, hay ta còn gọi là đối tượng thị giác hay là cảnh sắc mà thôi. Anh nghĩ thế nào ạ? Attachment comes from ignorance. Và chính là vô minh thì nó mới tạo duyên cho sự dính mắc. Not understanding the true nature of realities, no matter what. Không hiểu được bản chất của các pháp, các thực tại. So now, when there is no understanding, there is ignorance and attachment. Vậy thì ở khoảnh khắc này, nếu như không có hiểu biết, thì cũng sẽ có vô minh cả và cả dính mắc ở đó nữa. To that which appears. Và nó dính mắc vào cái gì? Vào cái đang xuất hiện là đối tượng của tâm khi đó. So there's no way or method. Try to ask and try to have people tell you how, but it's the understanding, the teachings of the Buddha. Vì vậy không có một cái phương pháp nào hay là một cách thức nào để mà mình nói cho người khác hãy hướng dẫn cho mình, mà cái mà gọi là có thể làm những cái công việc xả ly chỉ có thể là hiểu biết đúng, được phát triển một cách từ từ. So when there's understanding of reality, everything becomes not easier but more difficult to understand correctly. Khi mà có một chút hiểu biết về các pháp chân tế thì khi đó sẽ thấy rằng mọi thứ không có dễ như mình tưởng, mà ta sẽ nhận ra rằng rất là khó, khó để có thể hiểu được những gì mà Đức Phật đã dạy. And all realities are much finer than anyone can expect. Và tất cả các thực tại hay là các pháp chân đế đều vi tế hơn rất là nhiều những gì mà ta vẫn mường tượng suy nghĩ về nó. For example, ignorance now. Who knows that? Chẳng hạn như là về cái vô minh hiện giờ, ai nhận ra vô minh đây? Whenever there is seeing, there is ignorance of seeing and attachment to seeing. Ở khoảnh khắc có cái thấy, khi đó cũng có vô minh về cái thấy và cũng như có sự dính mắc vào cái được thấy. So without right understanding, there is no conditions to become detached from clinging at all. Và nếu như không có hiểu biết thì sẽ chẳng có duyên để cho có sự xả ly vào đối tượng được kinh nghiệm. And who can have less clinging? Và người nào là người có thể suy giảm dính mắc? Only those who hear the teachings and consider each word to understand correctly. Chỉ có những người nghe giáo lý và suy xét về những gì được nghe một cách rất cẩn thận. People have heard about the word samatha, vipassana, and the way to develop or to attain the noble truth. But without understanding, it's I who is always try so hard to get that. Mọi người thường nghe về những từ như là samatha hay là vipassana hay là về con đường bát chánh đạo để chứng ngộ tứ thánh đế. Nhưng nếu như không có hiểu biết rất căn bản thì sẽ luôn luôn là ý niệm có một cái tôi, có một tự ngã đang thực hành, đang làm những cái công việc đó. So it's time to consider without right understanding of whatever appears little by little, can there be any detachment from anything which appears? Bây giờ là lúc chúng ta cần phải suy xét, nếu như không có cái hiểu đúng về cái hiện giờ đang xuất hiện thì liệu có thể giảm dần tham ái và dính mắc đối với những thứ đó hay không? Because it's not anyone who becomes to be detached from clinging to whatever appears, but it has to be right understanding only which can have a condition less and less attachment to whatever appears. Bởi vì không có một con người nào để xả ly với những gì kinh nghiệm, mà chỉ có hiểu biết đúng, tự nó làm cái chức năng là xả ly với những gì kinh nghiệm. chỉ có hiểu biết đúng hay ta gọi còn gọi là trí tuệ. Whenever there is the idea that how can I or who can help me to have less attachment, that's wrong. Bất cứ khi nào có câu hỏi làm thế nào để tôi làm có ai đó có thể giúp được tôi, khi đó thì đó là cái hiểu biết sai. Buddha didn't tell anyone to do anything at all. Đức Phật không có bảo mọi người phải làm một cái gì đó. He taught the truth of everything for 45 years. Why so long time? Mà Ngài chỉ thuyết giảng về sự thật của các pháp. Và tại sao Ngài lại phải thuyết giảng trong suốt 45 năm, một quãng thời gian rất dài như vậy? If it's very easy, like you just go to ask someone how, that's not the teachings of the Buddha. Nếu như nó dễ dàng để có thể mình tới gặp một ai đó và hỏi làm thế nào và sau đó làm được ngay, thì như vậy không phải là giáo lý của Đức Phật. And at that moment, one turns away from the words of the Buddha. Và ở những khoảnh khắc đó, ta đang quay lưng lại với những lời chân ngôn của Đức Phật. To find someone whom you think that he could help you to have detachment. Khi mà mình nghĩ rằng là có một người khác có thể giúp mình gọi là làm suy giảm cái sự dính mắc hay là bớt đi sự dính mắc. But who knows better than everyone in the world or in the universe? Nhưng trên toàn bộ thế giới này thì ai là người biết rõ nhất cái tiến trình đó ở đây? The only one, the Buddha himself. Người duy nhất đó chính là Đức Phật. So why not listen to his words more and more until the confidence is there that no one at all, only realities conditioned to arise and appear right now. Vậy thì tại sao mà không lắng nghe những lời dạy của Ngài một cách cẩn thận hơn cho đến khi có thực sự một niềm tin vững chắc là chỉ có các pháp chân đế mà thôi, không có một con người nào, một cái tự ngã nào tồn tại trên thế giới này. If one turns away from the teachings of the Buddha in this life, it can condition next life to turn away on and on, never see him at all. Khi chúng ta quay lưng lại giáo lý với Đức Phật trong kiếp này, thì nó cũng sẽ tạo duyên cho việc quay lưng lại giáo lý của Đức Phật trong những kiếp khác, và điều đó sẽ còn lặp lại trong một quãng thời gian rất dài nữa. Only the person who understands his teaching can see him. Chỉ có người hiểu được giáo lý của Đức Phật mới thực sự thấy được Ngài. Which is the great wisdom, great compassion, great virtues, purity. Cái mà là ơn đức, là sự thanh cao, là lòng từ bi vô tận của Ngài. If one doesn't listen to the teachings and have more understanding, who else can help one to have less detachment, to have less attachment? Nếu như ta không tìm nghe giáo lý của Đức Phật và nhờ cái sự hiểu biết từ việc tìm hiểu giáo lý đó, thì có ai khác đây có thể giúp mình bớt dần sự dính mắc? Otherwise, you might think that that person is much better than the Buddha because he could teach you to have less attachment. Nếu như một mình tin rằng có một người nào đấy có thể giúp mình suy giảm sự dính mắc, thì có nghĩa là mình cho rằng người đấy giỏi hơn Đức Phật, làm cái công việc suy giảm dính mắc tốt hơn Đức Phật. At that moment, it's not Buddhang Saranang Kacchami, Dhammang Saranang Kacchami, and Sanghang Saranang Kacchami. Ở khoảnh khắc đó thì không có con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng. So is it easy to become detached from that which now appears at moment of seeing? Vậy thì có dễ dàng để xả ly với cái hiện giờ đang xuất hiện ở khoảnh khắc của cái thấy hay không? As long as that is the idea that I see someone or something, that's not right at all. Khi mà có một cái ý niệm rằng ta đang thấy một ai đấy hay là một cái gì đó, thì đó không phải là sự thật. There is ignorance of that which is seen and also attachment to that which is seen. Có cái sự vô minh hay là si mờ vào cái được thấy, và cũng có sự dính mắc vào cái được thấy. And it's not just seeing in that which is seen. Whatever appears today, yesterday, no matter what day, ignorance are there. Và không chỉ có cái thấy mà với tất cả những gì xuất hiện được tâm nhận biết của ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai thì cũng như vậy, cũng đều xuất hiện đối với vô minh không được hiểu. The more there is the right understanding of the teachings, the more one can see that it takes long, long time to understand what he taught. Khi chúng ta càng hiểu nhiều hơn về giáo lý thì ta càng nhận ra rằng cần rất nhiều thời gian để có thể hiểu được những lời mà Ngài đã dạy. For example, he said from his enlightenment, there is seeing only just one moment. Chẳng hạn như là Đức Phật đã dạy, cái thấy chỉ sinh khởi ở trong một khoảnh khắc. So at this moment, how many consciousness or citta or that which arises and experiences arising and falling away, uncountable. Vậy thì trong một cái thời gian ngắn ngủi này, một khoảnh khắc ngắn ngủi này, thì có biết bao nhiêu cái sát na của nhãn thức hay là cái thấy đang sinh và diệt. Cái số lượng của những cái tâm nó sinh và diệt như vậy là nhiều vô kể. Who realizes with direct awareness and understanding right now of seeing which arises and falls away in succession, so it appears as there is always seeing. Có ai có thể nhận ra cái điều đó hiện giờ một cách trực tiếp với chánh niệm và hiểu biết rằng là hiện giờ đang có sự tiếp nối của những khoảnh khắc cái thấy sinh và diệt, hay là vẫn có cái ý niệm về một cái thấy nó kéo dài, nó tồn tại trong một quãng thời gian dài, liên tục. Ignorance cannot understand at all that seeing arises and falls away. Cái vô minh thì nó sẽ không thể hiểu được rằng cái thấy đang sinh và diệt. Whatever appears now arises and falls away in split seconds. Cái hiện giờ đang sinh khởi thì luôn luôn diệt đi trong một sát na vô cùng ngắn ngủi. And this word can lead to detachment from taking it for I can or I try to have method to understanding it. Những cái lời trình bày như vậy có thể làm duyên cho sự xả ly với cái ý niệm là tôi có thể hay là tôi làm được cái việc này hay tôi làm được cái việc kia. Because it's not the function of ignorance to understand this at all. Bởi vì cái có thể đảm nhận chức năng hiểu điều đó không phải là vô minh. Now one begins to see the Buddha from his teachings. Vậy thì bây giờ ta mới bắt đầu thấy được Đức Phật từ việc nghe giáo lý của Ngài. Is there any word, because we have heard a lot, many words like khandha, vipassana, or nama, rupa, that should be understood better and better in order to become just little from little detached from clinging to it. Chúng ta đã nghe rất là nhiều từ rồi đúng không? Chúng ta đã nghe những cái từ như là về cái thấy, về cái nghe, về danh, về sắc, về ngũ uẩn. Những cái từ đó được tìm hiểu một cách kỹ càng hơn, nó sẽ có thể giúp chúng ta xả ly dần dần từng chút một. What word? Những từ nào thì bạn muốn tìm hiểu nào? What word do you want to understand now? Just one word at a time to talk about. Bây giờ các bạn muốn tìm hiểu về từ nào nào? Cô Thanh, có bạn nào chuyển mic cho cô Thanh? Xin hỏi là hỏi bà là bà giải thích dùm là cái avijja, tức là vô minh, avijja đúng là vô minh trong thập nhị nhân duyên á, với lại là cái tâm si moha, nó có giống nhau hay là khác nhau? Thì trong khi đi học thì có một vài sư trong lớp học cũng nói là nó có sự khác nhau, nhưng mà tại vì cũng nghe bà giỏi về vi diệu pháp thì xin bà giải thích dùm cái từ avijja và cái từ moha, nó có giống nhau hay không, hay là nó có cái điểm gì khác nhau? Ashan, could you please explain about the avijja and moha? Exactly the same. Nó giống hết nhau ạ. Nó là một thực tại, là một pháp. So many words for just one reality like lopa, raka, nanti, tanha. See, many words, asa, according to different aspects of lopa, one reality only. Có rất là nhiều từ được dùng để chỉ một thực tại. Chẳng hạn như là từ tham thì có một, nó là một cái thực tại thôi, nhưng mà người ta dùng rất là nhiều từ. Như tiếng Việt thì ta thấy là có tham ái, dính mắc, chấp thủ. Tiếng Pali thì nó có những cái từ như là lobha, tanha, rakha, asa, rất là nhiều từ khác nhau. Và những cái từ đó đều được dùng để chỉ những cái khía cạnh khác nhau của thực tại là tham. Kính thưa bà Achan, cho con hỏi là thường thường thì theo cái suy nghĩ của mỗi người thì khi mà mình không có dính mắc vô tham, hoặc là không có dính mắc vô si, không có bị dính vào tham, không bị dính vào si, thì mình ở một trạng thái tâm xả. Nhưng mà cái xả mà con cảm giác là một cái xả không hiểu biết, cái xả mà mình nói xả nhưng mà xả không có hiểu gì hết á, là có phải là xả si không? Còn cái xả và cái xả mà hiểu biết á, là cái xả đó rất là, con nghĩ là rất là khó và rất là phải là suy xét và thông hiểu bằng cái thực tại một cách rõ ràng. Và ở cái xả đó là xả có trí tuệ và xả hiểu biết. Thì giữa hai cái xả này, xin bà giải thích. Lúc đầu cô định nói là khi không có tham mới không có sân, đúng không ạ? Không, thường ta nói không dính vào tham, không dính vào sân thì có cái xả. To what I understand, normally when there is no attachment to lobha or no attachment to dosa, then there is the equanimity there. But I think that then only the equanimity without understanding. I think if equanimity with understanding, it will be different. Could you please explain for me? What is the reality of equanimity? Khi nói đến xả thì cái thực tại chân đế của xả là gì ạ? Cái xả là không có dính vô gì hết. Xin, tại vì con cũng nói rõ hơn, vì là trong tiếng Việt cái từ xả mình có biết là có thọ xả, đúng không ạ? Và đồng thời cũng có một cái từ nữa là từ tâm quân bình, cái đó cũng được dịch ra là xả. Như vậy có hai cái từ xả khác nhau, thì khi mà cô nói đến cái xả này là cô nói đến cái gì ạ? I think because in Vietnamese, when we use the word equanimity, it refers to the Vedana, the neutral feeling, as well as the equanimity as Sobhana Chittasika. So, what is the importance, though, of equanimity? What is the importance of equanimity? Cái tầm quan trọng của xả là gì ạ? Don't we want to be free from lobha and dosa? Chẳng phải là chúng ta đang muốn thoát khỏi tham và sân khi mà nói đến là muốn xả hay sao? So perhaps there is an underlying idea that reacting to experiences is something to be avoided. Khi mà nói đến điều đó thì nó đã chỉ ra cái ý ẩn sâu đằng sau, đó là muốn làm một cái hành động nào đó hay là một cái hành xử nào đó để tránh xa, thoát khỏi cái tham và sân. But when there is awareness or understanding of a Dhamma, there is at that moment equanimity. Tuy nhiên ở khoảnh khắc có hiểu biết đúng về pháp thì nơi đó có xả. So what the Buddha taught is not so much to have equanimity as the development of awareness and understanding. Nhưng mà cái điều Đức Phật dạy thì không phải là mục đích chính là để có được xả trong cái sự phát triển hiểu biết. And the attachment and aversion that may precede or be precede and follow a moment of awareness can be the object of awareness. Can you say again? And the attachment or aversion that that follows the experience of a sense object may be the object of awareness. Xin lỗi, vừa rồi lúc trước thì ông có nói rằng là cái việc về xả không quan trọng bằng cái sự phát triển hiểu biết. Và tiếp tục rồi thì ông có nói rằng là ngay sau khoảnh khắc của cái thấy và cái nghe thì nó có thể có cái tham và cái sân, thì bản thân tham và sân đó cũng có thể là đối tượng của hiểu biết. Or it may not. It depends on the object that is, or the Dhamma that is appearing at the present moment. Hoặc nó cũng có thể không được hiểu biết. Tất cả đều tùy thuộc vào pháp xuất hiện ở cái khoảnh khắc đó. And when Ajahn asked what mental factor equanimity is, it's tatramajatata chetasika. Khi mà Ajahn có hỏi về cái từ xả đó thì mình định nói đến là gì? Thì ta biết rằng là có cái từ xả theo cái nghĩa là cái tâm tâm sở xả hay là tâm sở quân bình. Whenever there is, as we discussed, whenever there is a moment of akusala, no matter lobha, dosa, moha, always ignorance arises with it. Và ta biết rằng là ở bất cứ cái khoảnh khắc của bất thiện nào, dù là có tham hay là sân hay là không tham sân, hoặc chỉ si thôi, thì luôn luôn có si cùng sinh khởi. No matter we call it avijja or moha, it's the same as we just discussed. Dù ta có gọi cái đó là vô minh hay là si thì nó cũng là một, như là ta đã vừa đề cập tới. And also whenever akusala arises of any kind, lobha, dosa or moha, there is always restlessness, udaccha arising with it. Và tương tự như vậy thì ở bất cứ của khoảnh khắc tâm bất thiện nào, dù đó là bất thiện với tham mà ta gọi là tâm tham căn, hay là bất thiện với sân ta gọi là tâm căn sân, hay là với si mà ta gọi là tâm căn si, thì luôn luôn có thực tại là uddacha, có nghĩa là phóng dật. At those moments of lobha that we've been discussing, even though there is pleasant feeling and it seems so enjoyable, actually the citta is not calm and there is no equanimity, there is restlessness at those moments. Ở những khoảnh khắc của tham ái như ta vừa đề cập đến thì khi đó mặc dù là có cái cảm thọ rất là dễ chịu, nhưng khi đó thực chất tâm không có an tịnh, nó có cái sự trạo cử hay là phóng dật, là tính chất của tâm sở uddacha. But whenever the citta is kusala, no matter by way of dana, sila or understanding, it is always calm. Còn ngược lại, ở bất cứ khoảnh khắc nào của thiện pháp, dù đó là ở khoảnh khắc của sự bố thí, trì giới hay là khoảnh khắc của hiểu biết, thì tính chất của sự an tịnh có ở đó. And calm, what we refer to as samatha, is pasadi chetasika. Và khi mà nói đến sự an tịnh ở đây thì ta nói đến tâm sở pasadi, là chính là tâm sở an tịnh. At a moment of metta or showing kindness to our friends, the citta is calm. There is samatha arise at that moment. Ở khoảnh khắc của sự từ tâm, khi mà ta có sự thân thiện hay mong muốn điều tốt lành cho người khác, thì khi đó có tâm sở an tịnh. There is no restlessness, no ignorance at that moment. Ở khoảnh khắc đó thì không có sự phóng dật trạo cử, không có vô minh hay là si. At the moment of listening carefully and considering about Dhamma, at that wholesome moment, the citta is calm. There is samatha or pasadi chetasika with that kusala citta. Ở khoảnh khắc mà chúng ta lắng nghe pháp một cách cẩn thận với sự suy xét chân chánh, thì khi đó tâm là thiện và không có sự có mặt của trạo cử, và khi đó cũng có sự an tịnh. And at those moments of kusala, there is equanimity, tatramajatata. There is no lobha, no dosa, no moha. It is equanimous. There is equanimity there. Và ở tất cả những khoảnh khắc của tâm thiện như vậy thì không có tham, không có sân, mà có sự có mặt của tâm sở xả, có sự có mặt của tâm sở quân bình. And as Ajahn said, there are many different names for different chetasikas, so it's the same chetasika that when we talk about the Brahma Viharas is referred to as upeka. khi có rất là nhiều những cái thuật ngữ khác nhau để chỉ đến một cùng một thực tại. Chẳng hạn như là khi ta nói đến xả thì ta có thể nói đến xả vô lượng tâm. For example, at a moment of we hear about our friend's misfortune, and at a moment of reflecting about karma and how it has to be like that, there is upekkha towards our friend, equanimity. Chẳng hạn như ở khoảnh khắc chúng ta nghe đến một cái điều bất hạnh xảy ra với người bạn của mình, thì khi đó nếu như có sự suy niệm về cái tính chất của nghiệp và quả của nghiệp, rằng là các pháp nó vận hành như vậy, thì khi đó có thể có sự sinh khởi của tâm sở xả, mà ta gọi là xả vô lượng tâm. So this wholesome factor of equanimity, no matter where thinking of friends and it's a Brahma Vihara or just at a moment of any kind of kusala, like at a moment of understanding, shouldn't be confused with neutral feeling. Chính vì vậy, khi mà chúng ta nghe về cái từ xả này, thì dù đó là ta phải biết rằng nó đang nói đến một cái tâm sở tịnh hảo, là sinh khởi với tất cả những cái tâm thiện, dù là khoảnh khắc của bố thí trì giới, hay là nói đến cái tính chất xả trong xả vô lượng tâm khi ta nghĩ đến trường hợp bất hạnh của một người bạn của mình với hiểu biết, và chúng ta không nên nhầm lẫn xả đó với cả cái thọ xả. As we know, feelings can be classified also in many different ways using many numbers. But if we just classify them by way of pleasant feeling, unpleasant feeling, and neutral feeling, just for now. Chúng ta biết rằng là các pháp thì được Đức Phật phân loại theo nhiều cách khác nhau. Nhưng mà khi mà ta nói về thọ thì tạm thời bây giờ ta sẽ nói về ba loại thọ là thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả. We know pleasant feeling arises, for example, at a moment of attachment, or pleasant feeling can arise with right understanding, even now. Ta biết rằng là thọ hỷ thì nó cũng có thể sinh khởi với tâm thiện hay là với những khoảnh khắc của tâm có hiểu biết, ngay chẳng hạn như hiện giờ. So pleasant feeling can actually be kusala or akusala, or even at a moment of bodily experiencing, when experiencing softness, there can be pleasant feeling at that moment too. Và cái thọ xả, xin lỗi, thọ hỷ thì nó có thể sinh khởi cả với tâm thiện cũng như là tâm bất thiện, và kể cả những khoảnh khắc kinh nghiệm một cái đối tượng qua thân căn, chẳng hạn như là chạm phải một cái gì đấy rất là nhẹ nhàng êm ái, thì có thể sau đó cũng sẽ sinh khởi trước tiên là cái thọ lạc trên thân và sau đó là thọ hỷ trên tâm. So we can't judge by the pleasant feeling. We can't say because there's pleasant feeling it must be lobha, or because there's pleasant feeling it must be kusala, because it arises with both. Chính vì vậy ta không thể dựa vào tính chất của thọ để có thể xác định là tâm đó có phải là thiện hay là bất thiện. Ta không thể nói rằng là cứ có hỷ thì là có tham, hay là cứ có hỷ thì là có thiện pháp, bởi vì thọ hỷ là một thọ thì là một biến hành tâm sở, và thọ hỷ thì có thể sinh khởi với cả tâm thiện cũng như là tâm bất thiện. An unpleasant feeling only arises with painful bodily feeling. For example, if one is hit on the arm, there's a moment of painful bodily feeling accompanied by unpleasant feeling at that moment. Và thọ ưu và thọ khổ là hai cái loại thọ mà nó sẽ sinh khởi, chẳng hạn như là khi có một cái sự kinh nghiệm đau ở nơi thân, thì khi đó đang có thọ khổ sinh khởi nương trên thân căn, và sau đó thì có thể có thọ ưu sinh khởi cùng với cả tâm sân khó chịu với sự đau đớn đó. Bodily experience accompanied by painful feeling, unpleasant feeling. And at any moment of aversion, we talked before about when there is aversion after, when we don't get what we would like, and there is aversion, it's always accompanied by unpleasant mental feeling. Ở khoảnh khắc của sân, tức là khoảnh khắc mà ta không có được cái mình mong muốn, hay là tiếp xúc với cả một đối tượng bất khả ái, thì khi đấy luôn luôn có thọ ưu hay là cái cảm thọ khó chịu sinh khởi cùng với cả tâm sở sân. Unpleasant feeling can never accompany moments of kusala. cái thọ hộ, xin lỗi, cái thọ ưu này không bao giờ sinh khởi cùng với cả tâm thiện hết. For example, if our friend is suffering or unhappy and we feel so sad for them, we might think it's compassion, but actually it's aversion, dosa, with unpleasant feeling. Chẳng hạn khi có một người bạn đang đau khổ, đang bất hạnh và ta cảm thấy là thương người đó, thì chúng ta không nên nhầm lẫn giữa cái là tâm bi thực sự và cái là tâm sân sinh khởi với thọ ưu. Because compassion and kusala cannot be accompanied by unpleasant feeling. Bởi vì cái trạng thái khó chịu hay là ưu phiền đó thì nó không bao giờ sinh khởi với tâm thiện không bao giờ sinh khởi với thọ ưu. And neutral feeling at every moment of seeing, hearing, smelling or tasting, it's always accompanied by neutral feeling. Còn nói về thọ xả thì thọ xả luôn luôn sinh khởi với những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm. For example, we may think we feel so happy to see a particular visible object, but this is thinking about it afterwards with attachment. At the moment of seeing, it always arises with neutral feeling. Chẳng hạn như là ta có thể dễ dàng nghĩ rằng khi mà thấy một cái cảnh sắc tốt đẹp thì mình thấy rất là hoan hỉ, rất là vui. Nhưng mà thực chất sự hoan hỉ mà ta gọi là thọ hỉ đó, nó sinh khởi ở sau. Còn cái khoảnh khắc đầu tiên khi mà tâm tiếp xúc với đối tượng là đối tượng thị giác thì thọ khi ấy luôn luôn là thọ xả. And afterwards, when there is attachment, usually the attachment that we know about is accompanied by pleasant feeling, but when it's just a little attachment, it can be accompanied by neutral feeling. Và khi mà có sự dính mắc thì cái sự dính mắc đó nếu mà nó mạnh mẽ thì nó sẽ có thể sinh khởi với thọ hỉ, nhưng mà khi chỉ có một chút dính mắc thôi thì có thể là nó sẽ sinh khởi cùng với cả thọ xả. Like if we look at the walls now, maybe just such a slight attachment that is only accompanied by neutral feeling. Chẳng hạn như là hiện giờ có thể ta nhìn thấy bức tường kia, thì khi đó cái sự dính mắc với cái đối tượng thị giác mà cho ta ý niệm về cái bức tường đó, nó chỉ rất là nhẹ, rất là nhỏ nhoi thôi, và khi đó thì cái thọ sinh khởi với sự dính mắc đó, nó sẽ là thọ xả. And also when there's ignorance without any attachment or aversion, there is neutral feeling at those moments. Và ở cái khoảnh khắc của tâm si, tức là khoảnh khắc không có tham, không có sân, mà có thể có sự phóng dật hoặc là hoài nghi, thì khi đó thọ sinh khởi cùng với nó luôn luôn là thọ xả. And it can arise with kusala, but again, usually more likely the feeling we are aware of is pleasant feeling. Thọ xả mặc dù là nó có thể sinh khởi với tâm thiện, nhưng mà thông thường những cái trạng thái mà bình lặng, bình thường mà ta nhận thấy, nó thường là tâm bất thiện. So this is just a little bit long, but just to show that neutral feeling has nothing to do with equanimity. Neutral feeling can arise with akusala cittas or vipaka cittas, not just kusala cittas. Vừa rồi thì giải thích khá là dài dòng, nhưng mà điều đó cũng chỉ để giúp chỉ ra rằng là cái gọi là thọ xả thì nó có thể sinh khởi với cả thiện cũng như là bất thiện, nhưng mà thông thường cái trạng thái xả mà ta biết đến nó là cái trạng thái của tâm bất thiện. So that's why we have to consider a term like sukha or dukkha or upekkha very very carefully. Chính vì vậy nên ta cần phải suy xét về những cái từ, những cái thuật ngữ như là khổ, tức là thọ khổ, thọ lạc, thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả một cách rất cẩn thận. Thưa bà, cho sư được biết là cái nhãn thức á, thì nó luôn luôn là thọ xả, nhĩ thức nó luôn luôn là thọ xả, và tỷ thức và thiệt thức nó luôn luôn là thọ xả. Và tại sao á, thân thức á, thì nó chỉ là thọ khổ và thọ lạc, mà nó không có thọ, là không có thọ khi mà nó bắt cảnh á, thì nó không có cái thọ xả đi theo, là lý do nào? Xin bà trả lời cho sư và các đại chúng được biết. So for seeing consciousness or hearing consciousness, is that only the upekkha? Why does the body consciousness only bodily pleasant and unpleasant feeling, no neutral feeling? Just keep it a little brief because I think we're almost finished with time. But briefly, when there is a moment of touching, it's said to be a greater impact, and therefore the feeling is pleasant or unpleasant. But at moment of seeing or hearing, it's not such close or such great impact, so the feeling is neutral. Tôi sẽ trả lời ngắn gọn vì thời gian buổi pháp đàm của chúng ta sắp kết thúc rồi. Lời lý giải cho cái lý do đó là cái sự tiếp xúc của đối tượng đối với cả cái căn tương ứng mà ta có thể nói là cái đối tượng in dấu lên căn tương ứng, chẳng hạn như là đối tượng thị giác in dấu lên nhãn căn, hay là âm thanh in dấu lên nhĩ căn, ở những qua những cái căn khác thì nó không mạnh mẽ bằng cái sự tiếp xúc của đối tượng xúc chạm, chẳng hạn như là trạng thái đặc tính cứng, đặc tính mềm, hay là nóng hay lạnh đối với cả thân căn. Cho nên là cái thọ mà sinh khởi trong những cái trường hợp đầu thì nó là thọ xả, còn trong những cái trường hợp sau thì nó sẽ là thọ khổ hoặc là thọ lạc. It helps to consider we find what is seen or heard so important, and when we understand that actually at a moment of seeing or hearing only neutral feeling, it gives an indication of how much attachment follows. Và chúng ta có thể thấy rằng là bình thường thì mình coi cái việc thấy và nghe những cái đối tượng đó là rất là quan trọng, dính mắc với nó rất là nhiều. Nhưng mà khi chúng ta học được rằng là ở khoảnh khắc của cái thấy và cái nghe thì đầu tiên thọ là thọ xả, thì ta có thể hình dung là cái sự dính mắc theo sau nó nhiều tới mức nào. Shall we stop here? Dạ, chúng ta sẽ dừng buổi pháp đàm ở đây, đã là 11 giờ và các quý sư cũng như là quý sư cô sẽ cần phải ăn trưa. Vậy thì chúng ta dừng buổi pháp đàm sáng nay tại đây. Xin hẹn gặp các vị buổi chiều nay vào lúc 3 giờ ạ. Dạ, xin kính chúc các quý vị buổi trưa ngon miệng và nghỉ ngơi để buổi chiều nay chúng ta tiếp tục pháp đàm ạ. Oh, excuse me to all Thai people. Please be ready at the lobby at 11:40 for lunch. It's 11:40.